nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 212, đồ đền tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, màn kịch hỗn loạn ấy khép lại bằng việc trả lại đầy đủ cho nhà họ Vương số tiền sinh lễ và tiền đặt cọc. Tổng cộng 3.000 đồng, kèm thêm 500 tệ phí tổn thất tinh thần, gói gọn thành một con số, 3.500 tệ. Suy cho cùng, dù trong lòng ai cũng chẳng muốn thừa nhận mối quan hệ giữa Thôi Nghiên và tên khốn ấy, thì sự thật vẫn là sự thật, quan hệ huyết thống không thể phủ nhận, mà với cái bản tính lưu manh của người kia, có được số tiền lớn như vậy trong tay, thì giờ không biết đã trốn ở xó xỉnh nào để hưởng lạc. Căn bản không tài nào tìm ra tung tích, thế nên chỉ có thể để nhà họ Vương bám giết lấy Thôi Nghiên mà quấy rối. Thôi Nghiên từng cố ngăn bà ngoại hách, không muốn bà bỏ tiền ra đền. Cô nói, nợ ai, người đó trả, chúng ta chưa từng nhận được một xu nào, vì sao lại phải thay tên khốn ấy trả nợ? Nhưng bà ngoại hách lại khuyên cô bằng giọng đầy thấu hiểu và xót xa. Tiểu Nghiên à, nếu chuyện này cứ tiếp tục ồn ào, người bị tổn thương nhất vẫn là con thôi. Con là con gái, còn trẻ thế này mà đã dính vào chuyện rắc rối hôn nhân. Nếu kéo dài thêm, danh tiếng con sẽ bị hủy hoại. Hơn nữa, con đã học lại một năm, giờ chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học. Bà mong con có thể ôn thi trong một môi trường yên tĩnh, không bị quấy rầy vì những chuyện bên ngoài. Đừng lo, số tiền này, bà và ông con vẫn có thể lo được. Thôi Nghiên im lặng, cô còn có thể nói gì? Cô chẳng làm được gì cả. Không ngăn được nhà họ Vương, cũng chẳng thể tìm người cha ấy mà đòi lại tiền. 3.500 tệ, với Thôi Nghiên mà nói, đó là một con số trên trời. Trong nhà nhất thời không gom đủ tiền mặt, Hách Thanh Sơn đề xuất lái xe vào thành phố để rút tiền ở ngân hàng. Lúc này, Mạnh Du Du đứng ra, nói mình có mang theo một ít tiền mặt. Một ít, nhưng Thôi Nghiên tròn mắt khi thấy cô một mạch rút ra 2.000 tệ. Đúng là hào phóng không tưởng. Hách Thanh Sơn theo phản xạ từ chối. Anh không muốn dùng tiền của cô. Nhưng Mạnh Du Du ghé sát tai anh, khẽ thì thầm, giải quyết dứt điểm chuyện này trong hôm nay đi, đừng để kéo sang ngày mai. Em đang có tiền mặt chưa kịp gửi ngân hàng, anh trả lại sau cũng được. Giọng cô nhỏ đến mức Thôi Nghiên không nghe rõ, chỉ thấy cảnh hai người ghé tai thủ thỉ bên nhau. Hình ảnh ấy như một lưỡi dao lạnh, đâm trúng dây thần kinh vốn đã căng thẳng suốt cả ngày của cô. Ra vẻ gì chứ, rõ ràng sáng nay mình đã hãm hại cô ta, vậy mà giờ lại còn ra vẻ người tốt, diễn trò anh hùng, rút cả đống tiền ra như không để làm. Cứu tinh, chẳng qua là muốn lấy lòng ông bà mà thôi. Bà Vương nhận được tiền xong, sắc mặt vẫn không vui, vốn định mở miệng than vãn đôi câu, chút bớt uất ức trong lòng. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt âm u lạnh lẽo của người đàn ông kia. Hách Thanh Sơn đứng chéo phía đối diện, không nói một lời, ánh mắt khóa chặt trên người bà ta, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh băng như muốn đóng băng cả căn phòng. Những lời định nói bị bà ta nghẹn lại trong cổ, phải cố nuốt ngược xuống bụng, cuối cùng cũng tống tiễn được hai ôn thần nhà họ Vương ra khỏi cửa. Bà ngoại hách lại âm thầm thúc giục Hách Thanh Sơn nhanh chóng vào thành phố rút tiền. Tốt nhất là trả ngay trong ngày. Một cô gái chưa cưới đến nhà trai chơi vài hôm mà để họ mất từng ấy tiền, đúng là quá khó coi. Hách Thanh Sơn vốn cũng có cùng suy nghĩ, nên không nấn ná thêm. Anh dặn dò Mạnh Du Du một tiếng rồi cầm lấy chìa khóa xe, rời khỏi nhà. Vừa ra tới cửa, anh liền nhìn thấy một chiếc xe Jeep đen quen thuộc đỗ trước cổng y quán. Người ngồi trong xe là Lục Phong, đội trưởng đội phòng chống MT. Ánh mắt Hách Thanh Sơn thoáng nheo lại. Theo bản năng, anh cảm thấy chắc chắn có chuyện lớn và rắc rối xảy ra. Bằng không, sao Lục Phong lại mò đến tận cửa nhà anh vào đúng dịp nghỉ phép. Lục Phong dừng xe, từ từ hạ cửa kính, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Hách Thanh Sơn. Hai người là anh em quen biết nhiều năm, dù thuộc hai hệ thống công tác khác nhau nhưng từng phối hợp vô số nhiệm vụ lớn nhỏ. Nhiều khi chỉ cần nhìn nhau là hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Vô cùng ăn ý, như lúc này vậy. Không cần nói một lời, chỉ qua một ánh mắt, Hách Thanh Sơn đã càng thêm chắc chắn với suy đoán trong lòng. Anh bước nhanh tới, mở cửa ghế phụ, nhảy lên xe, mắt nhìn thẳng phía trước, tiện miệng nói, đúng lúc lắm, chở tôi vào thành phố một chuyến. Lục Phong nghiêng đầu liếc anh một cái, chưa vội nói ngay, quan hệ giữa họ đã hình thành một nhịp điệu quen thuộc. Càng là chuyện gấp, Hách Thanh Sơn lại càng bình tĩnh, luôn xử lý theo tiết tấu của riêng mình, vì anh luôn nắm rõ cục diện trong lòng. Chỉ có điều, lần này, chuyện xảy ra và người có liên quan, Lục Phong cảm thấy mơ hồ trong lòng. Sư đệ của anh có lẽ sẽ không thể bình tĩnh như trước nữa. Lục Phong nổ máy, quay đầu xe, chạy về hướng thành phố. Một ngày dài, sự cố nối tiếp sự cố. Bà ngại Hách nghĩ bụng, con bé Tinh Tinh bị dọa hết lần này đến lần khác. Chắc chắn trong lòng đã để lại không ít ám ảnh. Vì vậy, bà gọi Thôi Nghiên dắt Tinh Tinh ra tiệm tạp hóa đầu phố mua ít đồ ăn vặt. Coi như để phân tán sự chú ý của con bé. Tiệm tạp hóa đầu phố ngoài bán nhu yếu phẩm hàng ngày còn có một căn phòng nhỏ được tận dụng làm phòng chơi bài. Thường ngày lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ào. Thôi Nghiên đưa Tinh Tinh đến kệ hàng bánh kẹo, để con bé tự chọn lấy món mình thích. Còn cô thì rẽ sang phía kệ gia vị ở góc bên kia. Nhớ ra trong nhà hình như sắp hết muối ăn. Kệ gia vị nằm gần phòng chơi bài. Tiếng đánh bài, tiếng quân mạt trược va vào nhau lách cách, cùng với những đoạn trò chuyện rôm rả cứ thế vang ra ngoài. Nghe nói 3.000 tệ thì phải. Một phụ nữ buông lời như thể buôn chuyện bình thường. Ngữ khí không chắc chắn lắm. Không chỉ có thế đâu. Em gái tôi ở ngay cạnh nhà họ Vương. Nó bảo riêng tiền sinh lễ với tiền cưới đã 3.000 rồi. Nhà họ Âm còn phải bồi thường thêm tiền vi phạm hôn ước. Cộng lại chắc cũng gần 4.000 rồi đấy. Một người khác lập tức tiếp lời. Nói như đúng rồi. Nghe tới đây, tim Thôi Nghiên chợt thắt lại. Cô lập tức hiểu, họ đang nói về mình. 4.000 đồng ấy hả? Trời ơi, nói cho là cho luôn à. Cụ ông cụ bà nhà họ Lâm cũng hào phóng thật đấy. Chẳng có máu mủ gì mà còn chịu bỏ ra từng ấy tiền. Chẳng sợ mất trắng hay sao? Ai mà chẳng nói thế? Con bé ấy đúng là có số hưởng. Gặp được một nhà tốt như vậy, quý như vàng, lại có người chậc lưỡi, không tỏ vẻ gì mấy đồng tình. Quý gì mà quý, gặp phải loại như nó là đen đủi. Cái cha nó đúng là đỉa hút máu. Bao nhiêu tiền đổ vào cũng không đủ. Tôi nhớ hồi nhà họ Lâm mới nhận nuôi con bé. Cái lão kia còn ăn vạ lấy được một mớ tiền nữa kìa. Dính phải cái đồ đền tiền như nó, nhà ông bà Lâm có khi tiêu tán hết tài sản cũng nên. Ê mà này, hình như cháu trai nhà họ Lâm mới dắt bạn gái về thì phải. Phải rồi, tôi tới y quán hôm đó còn gặp một lần. Trông xinh lắm, mà ăn mặc cũng sang chảnh. Nhìn là biết không phải người bình thường đâu. Những câu sau, Thôi Nghiên không buồn nghe tiếp nữa. Tinh Tinh ôm một túi kẹo và một gói bánh đến bên cô. Nhẹ kéo cánh tay cô. Líu díu gọi, chị Tiểu Nghiên, em chọn xong rồi. Thôi Nghiên lặng lẽ cầm một gói muối trên kệ. Dắt Tinh Tinh tới quầy thanh toán. Cô rút ra một tờ tiền 5 tệ đưa cho chủ tiệm. Chưa đầy một phút sau, người kia đưa lại 3 tờ 1 tệ. Thôi Nghiên nhận lấy, xoay người bước nhanh ra cửa. Một chân vừa bước qua bậc cửa thì sau lưng có người gọi giật lại. Này, này, còn chưa thối xong tiền. Còn 7 hào rưỡi nữa đấy. Cách chương.